sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 3 tháng 10 2004. Như thường lệ, sáng chủ nhật 8 giờ tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm, chúng ta đang tiếp tục nghiên cứu và học tập kinh Đại Bát Niết Bàn. Hôm nay là kỳ 164. Tới cái phần trực chỉ rồi. Phần trực chỉ tức là chỉ thẳng những cái gì mà mình muốn nhớ, những cái gì cần nhớ, muốn nhớ. Và cái ý tứ ở trên kinh văn chưa, nó còn những cái gì ẩn khuất, thì cái phần này người ta nói rõ thêm ra, nó rõ thêm ra những cái gì ẩn khuất. Và ta nhắc nhở, gọi là chỉ thẳng những cái gì cần nhớ, cần hiểu, gọi là phần trực chỉ. Cái này, câu đầu này nè, nó đơn giản hết sức á, mà khó lắm nè. Người đệ tử Phật khi nhận thức chân lý đúng, bây giờ biết rõ rằng các pháp không tự tánh, cho nên không có tánh cố định. Câu đó vậy chứ mà khó lắm à. Thấy cho được, nghĩa là khi mà nhận thức chân lý đúng rồi đó, thì mình phải thấy cho được là các pháp không có tự tánh. Cái đó coi vậy chứ mà khó hiểu lắm đó. Vì nó không tự tánh cho nên là các pháp không có cái pháp nào có cái tánh cố định. Vì vậy cho nên Như Lai mới dạy: như thế tôn ngôn nhất thiết pháp vô ngã. Đại, nó ăn liên chuyện nhau từ kinh luật luận. Vì vô ngã cho nên nó không có tự tánh. Không tự tánh cho nên không có pháp nào có cái cố định của nó. Tội lỗi không tự tánh, kể cả tứ trọng ngũ nghịch. Cái này quá khôn nghe. Mà muốn nghe cái đó là phải nhớ lại là chứng thật tướng vô nhân pháp, thì sát na mới có thể diệt khước a tỳ nghiệp. Tự tánh kể cả tứ trọng, tội lỗi đều không có tự tánh kể cả tứ trọng, là khi nào con người mới đạt tới cái chứng thật tướng thấy cõi đời vô tướng đồng với vạn pháp giai không, cái tướng pháp, tướng nhân mà còn chẳng có gì, thì a tỳ nghiệp, vì cái gì, vì đâu mà có mà tồn tại mà hiện hữu được chứ. Nó rất là rõ ràng như vậy. Mà nếu mình không học tới cái đó thì nghe cái câu này là nói rằng cái ông Tự Thông này là cái thằng gì mà nói ngang ngược như thế. Cái thằng này nó dẫn con người ta đi tới cái chỗ nghĩa là không tin trời Phật, không sợ quỷ sứ dâm dương. Người ta có thể chửi tôi dễ dàng đó, chửi rất dễ dàng và chửi ngon lắm, ngang đầu cứng cổ. Mà sự thật là học đạo là phải ngang đầu cứng cổ, chứ cái người học đạo Phật không có nghĩa là nói rằng là cái đạo từ bi rồi đúng cái gì cũng khom lưng uốn gối, cũng mập cũng sợ, cũng lại cũng cầu, cũng van cũng xin. Phải vậy, khó lắm đó. Tội lỗi cũng không tự tánh, kể cả tứ tầm của nghịch nhất sinh đề cũng không tự tánh, trực chỉ là vậy đó. Ôm lại, học lại, nắm lấy những cái gì cần nắm. Hồi xưa ở Trung Quốc có một cái giai đoạn mà người ta tranh cãi nhau, người ta gần triệt hạ nhau, là nhất sinh đề thành Phật hay không thành Phật. Bao nhiêu người, một số không ít, nói rằng là nhất sinh đề thì làm sao thành Phật được. Đó là nhất sinh đề, là không có đức tin, là không có, là quỷ báo tâm bảo, là không tin nhân quả mà báo ứng, tội lỗi, tội phước gì hết thì làm sao thành Phật được. Thế thì một phe cho rằng không thành Phật được. Còn một số đại trí, đại căn thì họ quán chiếu, họ tư duy, họ thấy rằng là phải được thành Phật. Cho nên họ chủ trương là nhất sinh đề được thành Phật. Thì trong kinh điển đã truyền rằng là cái lúc đó là kinh Đại Niết Bàn nó chưa có truyền qua Trung Quốc. Cho nên cái ông mà nói rằng nhất sinh đề thành Phật được là do tư duy, do quán chiếu, là do cái trí tuệ rồi lý luận mà ra, do cái lý luận sâu sắc bén nhạy, dựa trên cái câu rằng là tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, tất cả chúng sanh sẽ thành Phật, ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành, của kinh Hoa Nghiêm. Dựa vào câu đó mà tư duy quán chiếu, người ta thấy rằng là tất cả chúng sanh có đều có Phật tánh, đều có khả năng thành Phật. Vậy thì nhất sinh đề là một chúng sanh. Nhất sinh đề là một chúng sanh thì nhất sinh đề phải có cái tiêu chuẩn thành Phật chứ. Tại do vậy cho nên là một vị thiền sư cho rằng nhất sinh đề thành Phật, cãi cọ cũng dữ lắm. Rồi cái ông mà cho rằng nhất sinh đề thành Phật là ông không biết làm sao. Ông mới nhất định là sống cô đơn trên đường đạo, rồi ông lên núi chất đá, ông giảng kinh cho đá nghe. Rồi hỏi vậy chứ tôi nói nhất sinh đề thành Phật, các vị nghĩ sao? Đá gật đầu. Đá gật đầu. Thế thì ở đây là bây giờ trong này nó có cái chữ kia mà ngoan thạch điểm đầu, là do cái giai thoại, cái điển tích đó. Đá gật đầu. Thì tới khi mà mình học kinh Đại Bát Niết Bàn, mà kinh Đại Bát Niết Bàn mà truyền tới Trung Quốc rồi thì dịch ra mọi người cùng đọc thì mà thấy rõ rằng là cái lý luận đó là đúng, là chân lý. Nhất sinh đề vẫn được thành Phật. Vậy thì nhất sinh đề là gì? Là nhất sinh đề là tất cả chúng ta có thể là nhất sinh đề. Nếu như 15-20 năm trước chúng ta không hề biết nhân quả là gì, thiện là gì, ác là gì, nhân là gì, quả là gì, lành là gì, dữ là gì, tội là gì, phước là gì, nghĩa là chúng ta là một người hoàn toàn không biết gì hết. Mà nhất là trong đó cái vấn đề nhân quả mà không hề biết để mà tránh, để mà ngừa, để mà sợ, để mà bồi dưỡng ha, thì nguy hại vô cùng. Thế thì lúc đó, giai đoạn đó, thời điểm đó, chúng ta là nhất thiện đề này, không thành Phật chắc chắn rồi. Vì vấn đề thiện ác không biết, nhân quả không biết, báo ứng không biết, tội phước không biết, thì còn cái gì nữa? Còn có cái ác nào mà không làm? Không có cái tội nào mà không làm? Không có cái ác nào mà chưa mà sợ sệt gì cả? Thế thì lúc đó là chúng ta là nhất sinh đệ. Nhưng mà sau đó, thời gian nào đó là chúng ta gặp thầy lành, gặp bạn tốt, gặp hoặc là gặp một cái duyên cớ nào đó, chúng ta mới nhận thức rằng là nhân có, quả có. Làm lành được gặp lành, làm ác bị quả báo ác. Ăn ở hiền lành, những người xung quanh thương, ăn ở ngang đầu cứng cổ mà vô liêm sĩ, bất cố liêm sĩ mà không biết nhân nghĩa để trí là gì, thì những người xung quanh không ai ưa mình nữa, không ai ưa nổi mình. Thế là mình cô đơn, mình đau khổ. Mà mình sống lành, sống phải, sống nhân nghĩa, tương thân tương trợ, nhiều người thương mình, thì rõ ràng là từ đó, từ cái cơ sở đó mình nhận xét rằng à, té ra nhân quả là có. Ăn ở hiền lành được nhiều người thương mến, ăn ở bất nhân tức đức, mọi người xa lánh. Xa lánh tức là người ta cô lập mình. Cô lập mình đó thì là mình có khi mà có lửa tắt đèn hay là bệnh hoạn ốm đau gì đó, có cái tai nạn nào đó, không ai muốn giúp đỡ mình. Ngược lại cái người ăn ở hiền lành tốt với mọi người, thì mình có cái sự việc gì đó thì người người đều sẵn sàng giúp đỡ. Thế là không phải nhân quả là gì? Từ đó mình xác định rằng có nhân quả, mà có nhân quả này là do có thiện và có ác. Từ cái việc làm thiện mà có cái quả thiện, từ cái việc làm ác mà có quả ác. Thế thì nhân quả là có. Và tội là gì? Là khi mà mình làm ác thì không ai chơi với mình, không ai thương mình nổi, mình cô lập, đời sống dày dò đau khổ luôn tâm là tội. Còn mình làm điều lành đó thì là mọi người làng xóm gần xa gì ta đều thương mến, thành ra mình cái đời sống mình rất là nhẹ nhàng, rất là thoải mái. Thế là phước. Thế thì tội phước mình xác lập được vấn đề tội phước, vấn đề nhân quả, vấn đề thiện ác. Thế thì là bây giờ, trước kia 15 năm trước, 20 năm trước mình là thuộc về nhất sinh đề, nhưng mà bây giờ không còn là nhất sinh đề. Thế thì ta có quyền thành Phật chứ. Nhất sinh đề là tại vì cái lúc mà tôi không có đức cái tin, không có đức tin đối với chân lý. Bây giờ tôi xác định rằng là cái mà tôi không có đức, cái không tin của tôi đó, thì nhất sinh đề là bất cụ tính. Tính bất cụ, tức là không có đức tin đối với lẽ phải, đối với chân lý. Bây giờ tôi thấy rằng có chân lý, tôi biết được lẽ phải, thế thì tôi hết nhất sinh đề. Hết nhất sinh đề thì tôi có quyền, Phật tính tôi vẫn có quyền phát triển chứ. Lúc kia tôi có cái viên ngọc, mà viên ngọc của tôi đó tôi làm rớt, mà làm rớt ở chỗ rất là bẩn thỉu, dơ dái và thật là đen ngòm, hả? Dơ dái bẩn thỉu. Bây giờ tôi phát hiện được, tôi moi cái viên ngọc đó lên, tôi rửa, tôi chùi, thì viên ngọc của tôi, kim cương vẫn là kim cương, vàng 24 vẫn có giá trị là 7,5 triệu, 8 triệu gì một lượng, vẫn có giá trị như thường, dầu nó bị rớt ở những cái chỗ rất là dơ dãi, đen đúa hôi tanh. Và cái chỗ đó đó, chỗ đó là cái chỗ mà kinh điển từ xưa nay đặt ra vấn đề khó hiểu đó. Nhất sinh đề mà được thành Phật, do vậy mà ta gọi là nhất sinh đề không có tự tánh là vậy đó. Không có cái tự tánh nhất sinh đề cố định. Từ những nghĩa như vậy suy biết rằng Như Lai nhập Niết Bàn cũng không có tự tánh vĩnh viễn. Cho nên là Như Lai nhập Niết Bàn không phải là nhập Niết Bàn vĩnh viễn. Bởi vì các pháp không có cái nào tự tánh mà. Không có pháp nào có cái tự tánh cố định. Do vậy mà người nào nói Như Lai nhập Niết Bàn rồi là không còn Như Lai nữa đó, là không hiểu đạo Phật, mà phải nhớ câu tùy gia thành lý đã bất tận sanh thì ta là thọ gian cũng bất tận diệt. Vậy thì Như Lai đó là Như Lai là gì? Đó là Như Lai viên giác diệu tâm, đó là Như Lai pháp thân viên nhất thiết sự. Phải hiểu Như Lai đó. Cho vậy cho nên là nói Như Lai mà diệt rồi, Như Lai không còn nữa là không đúng chân lý và không hiểu đạo Phật, không phải là người đệ tử Phật. Thì cái đoạn này là khó dữ lắm rồi nè. Rồi bây giờ đây nè, các vị á, nhiều người ưa nói rằng là tôi nghe kinh rồi tôi nghe duy thức cái là tôi thích, tôi ngộ, tôi thích duy thức. Các vị thích duy thức là thích cái chỗ gì? Đây là tôi nhắc cho bạn thích nhé. Đọc cái đoạn này rồi nghiêm qua duy thức. Do cái đoạn này các pháp không có tự tánh, cho nên tất cả những cái danh ngôn đều là giả, giả đặt hết. Do vậy mà tất cả danh ngôn này là gọi là qua này là qua lan gì? Krishni, Torosokovori đó đều là tất cả đều không có gì ngang hết. Cho nên đối với tôi đừng có nói tiếng Tây, tiếng Mỹ, tiếng Đức, tiếng gì mà đem lại mà hù tôi, không bao giờ tôi sợ. Sao? Kêu tên lan gì? Tôi không cần biết. Tôi đọc do Mỹ biến, biến kế. Biến kế chủng vật thử biến kế sở chấp tự tánh vô sở hữu nha. Tự tánh vô sở hữu đây nè, mình đọc cái vô tự tánh đây nè, nó không hề có tự tánh. Tự tánh vô sở hữu mà gọi nó là trolocobo gì đó là do bị biến, biến kế là tự mình biến kế, tự mình giả đặt ra, tự mình đồng ý nhau, mình nói nó là cái là trolocobo quý lắm. Thế cái sự thật là dịch kỹ là trolocobo là trồng lâu không bao, trồng hoài tới muốn chết, bữa nào cũng bưng ra bưng vô để chứng tỏ rằng mình là thuộc về quý tộc mà sang trọng biết chơi, cái là tao nhã chơi cao cấp, trồng hoài tới muốn chết không bông, thành ra tôi cho nó cái tên là trolocobo. Có gì lạ? Tôi có quyền đặt cái đó. Người khác thì đọc Secretaria Uricitolobe đều không có gì đáng sợ. Tiếng Nga, tiếng Đức, tiếng gì cũng được. Cho nên là tôi học Phật là tôi ngộ lắm nha, không bao giờ khác cái gì hết. Do bị biến, biến kế, biến kế chủng chủng vật thử biến kế sẽ chấp tự tánh vô sở. Y tha khởi tự tánh phân biệt duyên sở sanh, cho nên cái y tha khởi á gọi là nhân duyên sanh, nó gọi là y tha khởi đó ha, cũng là do phân biệt, cũng do người ta nhận xét, ta giả đặt cho nó gọi đó là nhân duyên sanh. Giảng pháp ta nhận thấy nó là do nhân duyên sanh. Cái trolocobo này nó là do mặt trời, là do trăng, là do sương, là do gió, là do cây mục nè, và do tất cả những cái chất, những cái khí ở trong cái vũ trụ này mà duyên khởi ra nó, rồi đặt cho nó cái tên. Chứ còn nó là do phân biệt duyên sở. Còn gọi là cái tánh viên thành thật cũng chẳng có. Viên thành thật ở Bỉ thường viễn ly tiện tiền tánh. Cái tánh viên thành thật là gì? Là do gạt bỏ cái chấp mắc sai lầm biến kế đó, thành ra nhận thức được cái sự thật của cái này, nhận thức được cái tánh thật của cái này là cái tánh y tha, tánh y tha duyên, y tha duyên nhi sanh khởi, do các duyên hòa hợp mà có nó ra, chứ nó không có tánh gì hết. Mà hiểu đúng như vậy thì gọi đó là tánh viên thành, chơi viên thành thật thì ta cũng không có tánh. Viên thành thật ở vị thường viễn ly tiền tánh, là nó xa lìa cái tánh biến kế, đừng chấp sai lầm, không đúng chân lý nữa thì gọi nó là viên thành. Chứ viên thành thật cũng chẳng có tánh. Có thử dữ y tha, phi dị phi bất dị. Cho nên cái tánh viên thành cùng cái tánh y tha đó không phải khác, mà không phải không khác. như vô thường đẳng tánh. Nó như là cái tánh vô thường, khổ vô ngã bất tịnh. Tánh vô thường là tại vì nó không có cố định, cho nên gọi nó là vô thường. Chứ kỳ thật là cái tánh vô thường không hề có vô thường là cái gì. À, tại vì là nó sanh, nó trụ, nó dị, nó diệt, nó sanh, nó lão, nó bệnh, nó tử, gọi là con người bị vô thường chi. Chứ kỳ thật vô thường không hề có tánh. Khổ cũng vậy, tánh khổ cũng vậy, cũng không hề có tánh. Đang giận dữ, đang đau khổ, đang chửi mắng lẫn nhau gì đó, đau khổ gây gớm ha, gặp một cái người thân, một người quý gì ở xa về, ôi tình cờ mà gặp vô cái là tất cả những cái mà la ó, mà chửi bới, mà cường đựng trong nhà đó giải tỏa ngay tất cả. Vì đang rước người thân về, mà thứ nhất là người thân này ở quê kỳ về, mà nghe nói làm ăn khá lắm nữa ha. À, nghe nói lận trong bóp đó cả cái là cả 100,000 đô á, rồi về đây rồi thôi cưới lì xì cứ tặng nghe nè, nghe cái là cái mà giận dỗi rầy ra trong nhà tự mất này, quá dễ ngay à. Cho nên khổ không có khổ gì hết, gọi là khổ vậy thôi. Thế cái khổ nó không có cái tánh, không có tự tánh cố định, như vô thường đẳng tánh. Khi bất kiến thử bị, nếu không hiểu như vậy là anh không có hiểu cuộc đời này là gì. Không hiểu như vậy thì không hiểu yến kế là gì, y tha là gì, viên thành là gì. Tìm cái viên thành mà tu mà lại mà lục mà cầu bằng nguyện đó không bao giờ có. Viên thành không có là gì hết, do xa lìa tánh biến, do nhận thức đúng cái tánh y tha. Đấy, đọc cái đoạn này đấy, nó nhớ tùm lum vậy đó. Nhớ tùm lum như vậy có nghĩa là mình phải học nhiều, mình phải tư duy. Rồi bây giờ còn vấn đề nhớ như vậy để chi? Đấy, nhớ như vậy là để biết rằng Như Lai không nhập Niết Bàn vĩnh diệt là một việc. Mà còn mình phải nhớ rằng là vạn pháp không tự tánh, mà không tự tánh tức là y tha duyên nhi sanh khởi. Mà y tha duyên nhi sanh khởi tức là duyên sanh như quyển, mà như quyển thì vạn pháp đều như quyển, thì vạn pháp giai giai không. Mà mình không nổi thì mình cứ đau khổ là vẫn đau khổ thôi. À, vấn đề là chỗ đó nha. Học cái đó để thấy được cái tự tánh là không, của các pháp là không có tánh gì hết, để thấy được cái tánh giai không. Mà giai không để mà buông, mà bỏ, mà cõi mở. Mà nếu mình không buông nổi, mình không bỏ nổi, mình không cõi mở nổi, thì té ra học cái câu này chẳng qua là để học thuộc cực trời chứ được cái gì. Ghê gớm cái chỗ đó. Cho nên là trong kinh Bách Vụ Đức Phật có nói là những cái thí dụ rất là hay. Mình học kinh rất giỏi mà nếu mà mình ứng dụng không nổi trong cuộc sống á, không quá giải nổi cái phiền não vô minh đau khổ của mình á, thì trong kinh Bách Vụ nó có cái chuyện đó là có cái người đó, cái bằng là cái người thiền trưởng. Cái người thiền trưởng này ảnh xuống dưới chiếc thuyền rồi, chiếc tàu rồi, là ảnh nói cái cách mà lái ha. Phải chạy như thế này, phải bẻ như thế kia, phải cãi như thế nọ, phải quát như thế kia, cãi quát là tới luôn gì. Anh nói nghe là rành hết trọi trời. Nhưng mà tới chừng cái chỗ nước xoáy, nước sóng dập gió dồi đó, thì anh cứ nói không à, phải bẻ như thế này, phải quát như thế kia, phải cãi như thế nọ, phải nghe là cái gì đó. Anh nói toàn là lý thuyết, mà anh nói hồi rồi là chiếc thuyền nó chìm, ít queo hết, không còn nào tới đó. Đấy, thuyền trưởng đó, chúng nói rất giỏi lý thuyết. Thì còn cái thí dụ nữa, nói là cái anh chàng đó đó. Rồi bây giờ thì cái thí dụ này không khó lắm, chứ hồi xưa là thật là khó đấy. Mà lấy một cục đá to vậy nè, rồi để tạc cái con sư tử. Tạc một con sư tử bằng cái nắm tay vậy nè, để chân chơi. Thế thì công lao quá nhiều. Mà tới chừng đêm mà sử dụng để lấy cái thành quả thì không xứng đáng gì với cái công lao. Cho nên là chúng ta học nhiều lắm, thuộc nhiều lắm, mà rồi không đem lại cái lợi ích thật sự. Đấy. Cũng như người là các bà các cô này trong này, nhiều người nói cách nấu ăn giỏi lắm rồi, mà các bà giờ tin là đi mua ngoài chợ ăn không à? Bây giờ tôi nghe nói các bà các cô giờ là phần nhiều là ăn cơm tiệm rồi. Đấy. Nói cách nấu thì rất giỏi, nhưng mà ăn cơm tiệm không, thành ra cái ngon mà do tài năng của mình đó, không có thưởng thức. Tiệm nấu sao ăn vậy? Cho nên cái này nè, tôi đọc cái này là tôi không vui được. Không vui được là gì? Bản thân tôi phải đấu tranh quá nhiều, vẫn phải đấu tranh quá nhiều, mà đấu tranh rất mệt. Tôi nghiệm ra tôi tìm cái gì, thì tôi cũng mới đọc hôm qua nè, cái phẩm Sư Tử Hống nè. Sư Tử Hống mà muốn cho cái thân được thanh tịnh ha, thanh tịnh nó có bốn cách: thân thanh tịnh, tâm thanh tịnh, thân tâm thanh tịnh, rồi thân tâm không thanh tịnh. Nó có bốn cách thanh tịnh, có bốn thứ. Mà thân thanh tịnh á là chỉ có cách là buông bỏ hết cái việc làm gì đừng tương quan với cái việc làm của bốn chúng. Trời, cái câu nói tôi hết hồn luôn. Cái việc làm của bốn chúng đừng có làm, đó là cái điều kiện để thân thanh tịnh. Do vậy cho nên là các cái vị mà làm trụ trì đó cực khổ vô cùng, phải đáng thương đáng quý, có khi thậm chí có thể nói rằng coi như không tu được cái gì, toàn là lo ăn nè, lo ở nè, lo sửa là do lo trùng tu nè, do cất cái mới nè, do sơn phết cái cũ nè, rồi lo gạo nè, lo cơm, lo nước, lo tiền nè, rồi lo sơn phết lại trời Phật nè. Rồi lo mấy cái người nó ở đó, nó đi rửa mặt, nó tiểu tiện, rồi nó không, nó dội nước rồi nó không khóa nước nè, mở quạt máy nó không tắt nè, à, mở quạt bỏ hoài đó hả, ngồi chơi vậy rồi chơi rồi bỏ đi à, không tắt, mở đèn đọc sách lát rồi cái bỏ đi, tối rồi không có tắt đèn. Thế là những cái người mà làm việc trong đại chúng là phải kính cái đó. Cho nên có một ông đó cũng đệ tử tôi á, có cái chùa rất là đẹp. Ông dẫn tôi lại, tôi coi cái hệ thống đèn của ông là một cái tấm lô lớn vậy nè, cả trăm cái bóng đèn từ trên tới dưới, mà thợ làm cái tấm lô thiệt là giỏi. Ông chỉ tôi coi, ông mở cọc à, chỗ này chỗ kia đủ là đẹp hết. Tôi nói được rồi, đẹp rồi. Nhưng mà tôi khuya, tôi đề nghị thầy nên mua cái quạt giấy à, nên mua quạt giấy để tới chừng mà khi mà quỳ khách sạn chùa rồi đó, là quạt máy thì ai xài á, chứ thầy không phải xài. Thầy cầm quạt giấy chấp gác cái tay sao cái mục đích á, đi đâu cứ là thằng nào mở quạt cho phần con này, ở đây chửi cho nó một hồi. Rồi kia thấy đứa nào mở nước xè bỏ đây, không có nước, chửi cho nó một hồi nữa. Đứa nào làm vậy đuổi lần này đó, tại sao là xài đèn xài quạt vậy mà không quá không, thầy chỉ cần cái quạt giấy là đủ rồi, còn tất cả quạt máy đèn khỏi. Nói cái gì quạt rồi thì là chấp cái cấp cái quạt giấy cho đít á, sau lưng á, đi tới đâu chửi tới đó, mắng tới đó, chửi tới đó, đuổi tới đó. Đấy, chừng đó cái quạt giấy đủ rồi. Tôi nói xin dừng ngay tại chỗ, chứ tôi không có nói sao. Tôi khen lắm, đẹp, tiện nghi, hết sức đẹp, khéo, sang, khéo, đẹp, đủ thứ. Nhưng mà theo tôi đề nghị thầy cần một cái quạt giấy thôi. Để dành được tới đầu mắng tới đó này, rồi chửi tới đó này, tới đầu đuổi tới đó. Rồi giờ tự mình phải tắt đèn á, tự tắt đèn, tự tắt quạt, tự khóa nước. Cho nên là muốn cái thân thanh tịnh là tôi đọc kinh hôm qua đấy. Thì có cách là buông bỏ, đừng tương quan tới cái việc làm của bốn chúng, thì thân được thanh tịnh. Còn muốn cho tâm thanh tịnh là gì? Muốn tâm được thanh tịnh đó là phải thường chánh niệm tư duy, phải niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới, niệm Thí, niệm Thiên, dựa vào lục niệm đó mà niệm, thì người đó tâm được thanh tịnh. Thế thì cộng hai cái đó lại là thân tâm đều thánh, thanh tịnh, nghĩa là xa lìa việc, xa rời việc làm của bốn chúng và thường chánh niệm tư duy là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới, niệm Thí, niệm Thiên. Hai cái đó cộng lại thì thân thanh tịnh, tâm thanh tịnh cộng lại thành ra thân tâm thánh, thanh tịnh. Còn một cái thứ nữa là thân tâm không hề có thanh tịnh thì giống như tôi vừa nói đó, tham dự mọi việc, xây cất, sơn phết, trang trí đủ thứ đẹp, đủ thứ sang, rồi thì là cứ cầm cái quạt chấp sau lưng nó vậy, vừa mắng vừa nhiếc vừa chửi vừa đòi đuổi đòi xô cai trừ đủ thứ, thì thân tâm đều không thanh, không thanh tịnh. Mà phàm phu thì thân tâm đều không thanh tịnh. Người đạo sĩ thì có người tâm thanh tịnh mà thân không thanh tịnh. Có người thân thanh tịnh, tâm không thanh. Cho nên tôi mới nghiệm ra con đường duy nhất đúng là con đường của Phật Thích Ca. Con đường duy nhất đúng, tại một bát thôi ngoài ra không hề có một cái gì. Cho nên tình cờ tôi nói thì tôi nói vậy thôi, còn cái chuyện mà thật giả tới đâu á thì chuyện đó để còn thời gian. Tôi mới gặp có một cô nè, cô có đứa con, cô gả con, cô có chồng ở trên Lào Cai, chồng người rể ở Lào Cai làm kỹ sư xây dựng, có người con gái có chồng là ở Lào Cai lấy tên. Mà nhỏ đó thì nó cũng nghe kinh học này nè, tôi mới dặn nó mới lên đỉnh kiếm cho tôi, muốn cho tôi một mẫu đất có suối, có rừng, có đá, có cây rừng, nhưng mà gọi là mướn là tại vì là lấy một mẫu là để chi, để cho người ta khỏi ở gần, để ta khỏi hát karaoke, chứ không phải mướn để mà kinh doanh mà lập sự nghiệp. Nhưng mà phải mướn cho thầy một mẫu, chồng kỹ sư giỏi đấy, lấy cái trí tuệ tài năng kỹ sư mướn cho thầy một mẫu. Con đường mà tương lai mà nếu mà tôi đủ điều kiện là tôi muốn mẫu đất ở trên Lào Cai, đi lên luôn Sapa, thấy không? Mà phải một mẫu, mẫu trả tiền đàng hoàng, nhưng mà tới chừng chết rồi không có cái vụ giấy xanh giấy đỏ bằng khoáng để cho ai đó. Nghĩa là muốn là cốt là để cho người ta không ở gần, để ta không karaoke, ta không mở cà phê quán nhạc vậy thôi. Lạnh à, tôi biết rồi, tôi đã nói rồi, tôi nói lạnh dữ lắm đó, Sapa lạnh ghê gớm. Nhưng mà bên Mỹ mà ta còn chịu được, bên Mỹ là tuyết lên từ 5 tấc tới 1 thước mà ta còn ở được. Còn thí dụ như cỡ như tôi vậy mà nếu nó lạnh đó thì mình chết cứng, kêu là gọi là chết cống đó, thì nó khoái hết sức có sao đâu, chết cống bé ra khỏi có ăn bằng lỗ mũi bên đây, thở lỗ mũi bên kia, rồi móc đàm bằng cái lỗ chỗ cần cổ khỏi, sướng dữ lắm, không hề có sợ. Thành ra tôi nhớ Đức Phật rồi tôi nhớ tới đó, có thể được vậy là hay vô cùng, chỉ có cách đó thôi. Muốn thanh tịnh là phải vậy đó, một là thân thanh tịnh, hai là tâm thanh tịnh, ba là thân tâm đều thanh tịnh, bốn là thân tâm đều không thanh tịnh, tùy đó mà chọn. Tôi chọn con đường duy nhất là con đường của Đức Phật Thích Ca, duy nhất đúng. Tôi nói vậy rồi còn tất cả lòng đại chúng là các vị mỗi người đều tự có quyền nghe sắp xếp rồi nghe hoặc không nghe không có sao, nhưng mà tôi là tôi phải nói, cái đó nó đã lắm, nó thích lắm. Mấy mươi năm trời tìm một con cái đường lối của Đức Phật Thích Ca mà tìm không ra, giải quyết chưa được. Thành ra là tôi đi lên đến đó là tôi tính tôi lên rừng chứ ai về đâu, mới có mấy năm là giờ nó thành đô thị quá nè. Rồi về tôi báo cáo các vị nghe, đất phía sau tôi đó quy hoạch rồi, quy hoạch rồi đấy, chỗ ở ngon vậy đó mà quy hoạch rồi. Nhưng mà tôi nghe nói là người ta còn chùa cho tôi khoảng cỡ chừng là 4-5 ngàn thước. Tôi dị tình chứ lẽ là người còn có 250 thước thôi. Nhưng mà 4-5 ngàn thước tôi cũng vẫn cứ bỏ không ở, phải một mẫu mới ở. Rồi lên Sapa thì mẫu chắc có rồi đấy. Nhưng mà nói là nói vậy thôi à nghe, chứ không phải là tôi nói này, cái này giống như nhất xuyên đề vậy đó, không có cái tính cố định này nha. Bởi vì nó còn tùy hoàn cảnh nữa. Đấy, một cái đoạn như thế là tôi muốn nhắc các vị đại chúng là cái đoạn như thế là rất là cần phải tìm, phải hiểu, phải phân tích đó. Gọi là trực chỉ là vậy đó. Nó tổng hợp lại, cái nào ta nói rộng thêm ra, cái nào ta tổng hợp lại, cái nào ta chỉ cần phải nhớ, gọi là trực chỉ. Tới cái ý thứ hai là Niết bàn là gì? Chỉ biết có nghĩa là không. Niết bàn vô số nghĩa. Ở trong kinh là nói một số là điển hình cụ thể. Thế chứ Niết bàn này, Niết bàn là vô số nghĩa. Tất cả những gì hữu lậu, hữu lậu tức là cái nguyên nhân đau khổ còn lọt rớt ở trong tam giới vị thập ngũ hữu á, gọi là hữu lậu. Tất cả những gì hữu lậu, vô minh, đen tối, phiền não, khổ đau, bất bình chứ không phải bất biến, đọc bao nhiêu lần rồi mà vẫn sót, mắt không có tỏ nữa, bất bình, bất mãn, trói buộc thân tâm, đều nhiếp thuộc vào nghĩa của chữ bàn. Thế thì những gì mà có tính cách bất bình bất mãn là buồn bã rối ren không như ý thì đều là nghĩa chữ bàn. Thế thì niết là chữ niết có nghĩa là không, còn chữ bàn là vô số nghĩa. Niết là không, bàn là cho thuê nhà, cho thuê nhà. Không cho thuê nhà là có Niết bàn. Bởi vì cho thuê nhà tại sao có Niết bàn là gì? Tại nó không có trả tiền mà đòi nó cử. Niết là không, bàn là giàu vô số. Không giàu vô số là Niết bàn. Tôi nói câu đó không ai tin phải không? Tôi đọc báo rồi, cái ông chủ tịch hội đồng quản trị của cái khu An Phú hay vậy nè, cái khu mà nhà toàn là nhà cao cấp không đấy, nhảy lầu thứ 13 đấy, thứ 15. Niết là không, bàn là giàu vô số kể. Thế thì không giàu vô số kể thì có Niết bàn ha. Nếu mà ông giàu mình đâu có làm cái chức đó, mà ông làm chức đó đâu có nhảy lầu thứ 15. Đó. Niết là không, bàn là sổ ngân hàng cả đống. Người ta mới báo cáo như tôi đây, có một bà ở Sài Gòn này, bà gần như điên, có một bộ quần áo một thôi, nhưng mang một cái túi. Có một cái ông thầy, không biết làm sao ông thầy này ông quen, ông mới dẫn độ cái bà này từ Sài Gòn đi ra tới ở ngoài miền Trung. Rồi ông đem lại cái nhà của một người Phật tử có tâm đạo, ông nhờ giúp đỡ cái bà này. Thì cái bà Phật tử có tâm đạo á, bà mới giúp đỡ cái bà này, bà may đồ mới cho, bởi vì bà này mang có một bộ đồ thôi, coi sơ sắc mặt mày, coi tâm trí nó gần như nó bấn loạn. May đồ cho rồi nuôi luôn một tuần lễ, ủng hộ luôn tuần lễ để mà hy vọng rằng là giúp đỡ tinh thần, rồi nói đạo lý ha, để mà độ. Thì tới chừng bà này ở tuần lễ bà tỉnh rồi á, tỉnh rồi và mới đem ra nói chuyện á, mới mở ra coi á, cái túi này gì trọng á, thì toàn là sổ ngân hàng, tên là tỷ tỷ tỷ tỷ tỷ tỷ không. Chứ không có cái vụ trăm triệu, tỷ tỷ không à. Ghê hơn gớm chưa à, sổ bao nhiêu sổ mà sổ tên là tỷ tỷ tỷ tỷ. Còn nói về cái quá trình mà cúng chùa đó hả, không có cái vụ cúng chùa 5 triệu 3 triệu mà 10 triệu 20 triệu 50 triệu 100 triệu cúng nát đất. Gần như không có chùa nào không có cúng. Mà giờ đau khổ vậy đó. Đấy là sự thật đấy. Đại thí chủ không, không có vụ cúng ngoài 5-3 triệu. Đại. Thành ra do vậy mà bữa nay mình học thực tế là niết là không, bàn là sổ ngân hàng tỷ tỷ tỷ. Mà không có sổ ngân hàng tỷ tỷ tỷ thì mới có niết. Đau khổ là tại vì con nó biểu chia. Mà chia đó thì chia làm sao? Chia hết hay chia còn? Chia còn nó cũng không chịu. Mà chia hết thì rồi nó có bỏ mình lang thang hay không? Mà lại với cái bản năng chấp ngã của mình, nó dễ gì mà mình bỏ hết cho nó được. Mình chưa tin nó kia mà. Bởi vì con trai thì còn dâu, còn con gái thì còn rẻ, cho nên thì chẳng lẽ mình đưa hết. Mà không đưa hết là nó hành hạ mình ghê gớm. Thế thì là gần như loạn trí để bỏ đi. Đấy, bỏ đi tới chừng người ta tưởng đâu cái túi gì, túi giải rách. Bởi vì nó gần như là mất trí mà. Tới chừng mở ra là toàn là sổ ngàn tỷ tỷ tỷ tỷ không. Ghê gớm vậy đó. Cho nên cái chữ tỷ bàn tôi nói rằng nó vô số nghĩa là cái đó. Kể cả sổ ngân hàng cũng là nghĩa của chữ tỷ bàn. Rất là không, bàn là sổ ngân hàng tỷ tỷ tỷ. À, không có sổ ngân hàng tỷ tỷ là có niết bàn. Niết là không, bàn là con làm giám đốc. Không có con làm giám đốc là có niết bàn. Bởi vì con nó làm giám đốc đó, mình phập phồng lắm. Mình đây mà mình làm giám đốc mình còn ngán, còn chưa chắc ăn mà. Còn nó mới 20-25 tuổi nó làm giám đốc. Lo ngủ không ngon, ăn không tốt à. Cho nên tôi nói cái chữ bàn là nghĩa vô số. Nói như vậy có nghĩa là mình học Phật là mình phải nghịch lưu. Nghịch lưu nghĩa là phải đi ngược dòng của người thế tục, người thường. Niết là không, bạn là nghèo quá. Không nghèo quá là có đi bạn. Niết là không, bàn là lười biếng. Không lười biếng thì siêng năng, mình đi làm ăn mới có tiền. Do vậy cho nên là không lười biếng thì có niết, có niết bàn. Đây để vậy chữ bàn là nghĩa vô số. Còn niết là không, bàn là đánh tứ sắc. Không đánh tứ sắc là niết bàn. Niết là không, bàn là cá bộ, cá độ đá banh. Không cá độ đá banh thì có niết bàn. Thành Phật thì nói chữ bàn nó có mấy chục nghĩa, tôi nói chữ niết bàn cho bằng vô số nghĩa. Niết là không, bàn là thầm yêu trộm nhớ. Không thầm yêu trộm nhớ có niết bàn. Thì ở trong truyện Kiều nó là thầm yêu trộm nhớ bấy lâu đã trộn á. Yêu thầm nhớ trộm như nó trồn mỏi mê tâm hồn. Chị biết bạn về học vậy là hay quá không? Đúng quá lên vậy đó. Rồi bây giờ tới niết bàn và đại niết bàn khác ở điểm nào? Thực chỉ thì chỉ cái này mới hay chứ. Niết bàn và đại niết bàn khác ở điểm nào? Thực ra niết bàn không phải cảnh giới nào hay là cái gì cao xa, hay là hùng vĩ ở đâu đâu như quan niệm của những người giàu tưởng tượng sai lầm. À, cái chữ đó, chữ nó đánh mạnh ghê gớm vậy đó. Đâu phải cái gì cả xa, hùng vĩ ở đâu đâu, phải vậy đâu. Cứ theo định nghĩa của chữ niết bàn thì niết bàn ở khắp thế gian, hiện hữu tận cùng vũ trụ. Khắp thế gian, khắp vũ trụ, tất cả mọi người ai cũng có thể kiến tạo cho mình một cảnh niết bàn. Cho nên niết bàn chỉ có một thứ y nhau, không có thứ niết bàn dành để ưu đãi cho bất cứ hạng người nào. Do nghĩa đó mà có niết bàn và có đại niết bàn mà ai cũng có quyền có. Ấy, chữ này là chữ đấy. Niết bàn có niết bàn và đại niết bàn, ai cũng có quyền có, vì nó là của chung. Giống như mặt trời là của 8 tỷ người trên quả đất, ai cũng có quyền thọ dụng ánh sáng mặt trời tùy theo cái cách sống của mình mà mình thọ dụng mình. Chứ nó không có ở kinh độ nào, ở vĩ tuyến nào hết. Nó ở khắp vũ trụ. Phàm phu cũng có niết bàn. Thanh văn, chuyên giác, những người này đều có được niết bàn, nhưng không gọi là đại. Vì niết bàn của những bậc này chưa cứu cánh viên mãn. Vì chất lượng an vui của niết bàn này có hơn kém khác nhau. Tệ hại hơn nữa là lúc có, lúc không, khi sanh, khi diệt. Như niết bàn của phàm phu chẳng hạn. Đây ta nói thẳng là phàm phu vẫn có niết bàn, nhưng mà niết bàn này lúc có lúc không, lúc sanh lúc diệt. Vì vậy cho nên niết bàn này đương nhiên là không được gọi là đại niết bàn rồi. Cho sự thật là ai cũng có thể có niết bàn hết. Bởi vì ai cũng có những cái giờ phút thư giãn, rỗng rang, vắng lặng, điều đó ai cũng có thể làm được. Dù cực khổ mấy cũng có những giờ phút thư giãn, rảnh rang, và tự mình điều chỉnh cái tâm hồn mình vắng lặng nhẹ nhàng được. Thế là đó là niết bàn đấy. Niết bàn Phật mới gọi là đại. Niết bàn Phật là tự tánh thanh tịnh, bản nhiên hiện hữu tồn tại vô thủy vô chung, là niết bàn vô thượng, gọi là đại niết bàn. Chứ thanh văn cũng có niết bàn của thanh văn, dương giác cũng có niết bàn của dương giác, phạm phu mà còn có. Vì vậy mà niết bàn của thanh văn là đoạn trừ kiến hoặc và tư, tư hoặc là đã có niết bàn rồi. Rồi cái hàng duyên giác là tu thập nhị nhân duyên, đoạn từng phần thêm, gọi là trung thừa Phật giáo mà. Thì đoạn trần sa hoặc, kiến hoặc tư hoặc trần sa hoặc, thì đi lần lên tới cái niết bàn của duyên giác. Thế thì lời thanh văn có niết bàn của thanh văn, duyên giác có niết bàn của duyên giác. Hai cái thứ niết bàn này cộng chung lại gọi đó là niết bàn quá thật theo kinh Pháp Hoa, tức là coi như niết bàn 50% an vui giải thoát, đoạn trừ được những cái thứ vô minh phiền não 50-60%, tức là đoạn trừ kiến hoặc tư hoặc là của thanh văn, mà đoạn từng phần lên của trần sa hoặc là của dương giác. Thì kinh Pháp Hoa gọi đây là quá thành. Cái bàn của hàng thanh văn duy giác là quá thành, cho nên gọi là chưa được gọi là đại. Còn nếu bàn của Như Lai là những cái người mà đạt tới cái đỉnh, tôn đỉnh của vô thượng, gọi đó là bảo sở. Niết bàn tôn đỉnh vô thượng thì gọi là đại niết bàn. Học cái này thấy rằng là chúng ta vẫn có đó, có niết bàn đó chứ. Niết bàn Phật có những cái đức thường, lạc, ngã, tịnh. Bởi vì cái niết bàn này không có ai làm sao cho nó thay đổi được hết. Bởi vì vô vi thì là không có cách nào ai làm sao cho nó thay đổi được. Vô vi thì nó không có cái dục vọng, nó là thanh tịnh bản nhiên. Thì làm sao mà không lạc được, làm sao cho mất cái lạc được. Vô vi thì không có cái gì phá hoại nó được, thì làm sao mà nó không thường được. Và không có gì phá hoại được, không có cái gì làm lai chuyển nó được, thì nó gọi nó là ngã chứ gì nữa. Và nó không có cái điều kiện để làm đau khổ cho ai, thì nó là cái tịnh. Cái tịnh đó là cái tịnh thanh tịnh bản nhiên, thì làm sao cho nó mất được. Vì vậy cho nên niết bàn vô thượng của Phật đã tới đó, là nó có bốn cái đức thường, lạc, ngã, tịnh. Vì niết bàn đó tức là thể nhập về vô vi chân như. Còn như niết bàn của phàm phu, của tiểu thừa, của nhị thừa, dựa trên pháp hữu vi mà có, mà tu hành mà có ra được niết bàn. Dựa trên pháp hữu vi. Pháp hữu vi là cái pháp duyên sanh, cho nên nó có sanh, có trụ, có dị, có diệt, có thành, có trụ, có hoại, có không, có sanh, có lão, có bệnh, có tử. Do vậy cho nên dựa trên cái công dụng tu cao, tu thấp, tu giỏi là tu chưa giỏi, dựa trên công dụng đoạn trừ phiền não vô minh mà cái niết bàn nó có tiểu niết bàn, trung niết bàn, mà chưa được gọi là đại niết bàn. Bởi vì tiểu thừa đoạn kiến tư hoặc thì được niết bàn của A La Hán, trung thừa đoạn kiến tư hoặc trần sa hoặc thì có niết bàn của trung thừa, của hàng bích trì Phật. Còn một cái thứ là niết bàn của trung thừa là đoạn thêm một cái thứ gọi là trần sa hoặc đó ha. Còn một cái thứ vô minh vi tế hoặc phải là những bậc Bồ Tát, đại Bồ Tát, đại thừa, trừ được cái vô minh vi tế hoặc thì mới thành vô thượng niết bàn, đại niết bàn. Chúng ta học cái đó rất là rõ, rất là kỹ. Lý do vì sao mà niết bàn của sanh văn duy giác chưa gọi là chưa có thường lạc ngã tịnh là vì niết bàn đó dựa trên pháp hữu vi mà tu tập, cho nên nó còn nó chưa sạch hết những cái trần sa hoặc, chưa sạch hết cái vô minh hoặc. Cho nên là như tôi nói với họ đó, đạo Phật không phải là duy tâm chủ quan gì hết, mà là rất là duy vật biện chứng, làm theo năng lực, hưởng theo thành quả tu tập lao động của mình. Chỗ đó là cái chỗ mà chúng ta phải học kỹ. Nếu bạn có Phật là phải có những đức tánh thường lạc ngã tịnh, không phải là cái đó là Đức Phật cố làm cố giữ, nhưng mà đó là cái chân lý tất yếu tất nhiên của nó. Nó như vậy là nó phải như vậy thôi. Cái chỗ đó là không ai đạt tới cái chỗ chân lý rồi. Chân là bất khả khiển, như là bất khả lập. Không ai làm cái gì cho nó biến hoại được. Tôi nói ví dụ, các chị mà muốn vẽ một cái hình tròn, một cái hình tròn như là cái tách này, mà các vị lấy cọng kẽm, các vị uống, các vị nắng kiểu nào cũng không làm sao mà nó tròn được, không làm sao tròn được hết, nó cũng còn sượng chỗ này, nó sần chỗ kia. Mà khi mà các vị có cơm ba để ngay đây quay một vòng thì cái vòng tròn đó nó cũng vậy thôi, tròn ủm vậy thôi. Quay thêm nữa thì nó cũng cứ đó mà nó đậm thêm ra, chứ nó cũng không có làm sao cho tròn hơn cái lần trước được, vì nó đã là tròn rồi. Muốn đóng cái bàn, cái góc vuông, các vị lấy cái ke mà chữ Tàu người ta gọi là cú, còn cái cơm ba đó chữ Tàu người ta gọi là quy. À, quy và cú, quy là để lấy cái mẫu tròn, cú là để lấy cái góc vuông. Cái ke tức là cái thước đất đó, tức là cái chữ Tàu gọi là cú. Thì các vị mà làm cái cú nó đúng rồi đó thì không có cái nào khác hơn nữa. Nếu thợ mộc mà không có cái quy và cái củ, không có cơm ba và cái e ke đó, thì thợ mộc thợ hồ không làm sao mà lấy thuốc, lấy mực được. Vì cái đó là nó đã là phần chân lý rồi. Cầm cái quy mà muốn làm cho nó méo, có nghĩa là anh không biết sử dụng cái quy. Chứ anh sử dụng cái quy mà đúng thì không cách nào anh làm cho nó méo được. Thế thì là cái mà thường lạc ngã tịnh, bên mặt bản thể chân như thanh tịnh vô vi đó, giống như cái tròn của cái quy vậy, anh không làm khác hơn. Nếu anh sử dụng đúng là nó vậy thôi. Anh muốn làm cho nó xấu hơn cũng không được. Muốn làm cho nó tốt hơn cũng không được. Anh cứ quay bao nhiêu lần đi nữa là cái quy đó nó cũng vẫn là cái quy. Cho nên là thường là ngã tịnh Đức Bàn Phật không phải là do Đức Phật áp đặt, tự nói là ta phải có cái đó, còn các ngươi không có quyền có cái đó. Phải vậy. Đây là chân lý. Tu hành mà đạt tới cái chân lý, trở về với cái bản thể chân như thanh tịnh, là tự nó có cái Niết Bàn của Phật, tự nó có cái đức thường, đức lạc, đức ngã, đức tịnh, chứ không phải tự danh quyền của ta, còn các ngươi không được. Chỗ đó là chỗ khiếp đảm của đạo Phật. Phật là nó rất là anh hùng, là cái chỗ đó rất là tự tin, tự đắc, tự đại, tự hào, có thể mượn những danh từ đó để mà nói không qua. Tuy nhiên là người đệ tử Phật không được nói, mượn nói thì được, mà tự mình nói thì không được. Ghê gớm vậy. Chỗ đó là cái điểm đó là cái điểm đáng tự tin, đáng tự đắc, tự hào, tự đại, tự hãnh diện. Mượn ngôn từ nói thì được mà không được nói. Giống như mình nói cái gì mình phải nói nhỏ nhỏ là vậy. Là cái gì mà nó có can thiệp tới sự buồn lòng của ai đó không, thì mình phải nói nhỏ nhỏ. Nói nhỏ nhỏ thì được, nói lớn thì không nên. Chỗ này nó hay hết sức là hay. Niết bàn của phàm phu, thanh văn duyên giác và thập địa thập trụ Bồ Tát không được những cái đức tánh ấy, những đức tánh thường lạc ngã tịnh ấy, cho nên không được gọi là đại niết bàn. Chứ không phải là Phật dành. Núi có núi nhỏ, núi lớn, sông có sông nhỏ, sông lớn, người thì có người nhỏ, người lớn, cây có cây nhỏ, cây lớn, Niết Bàn cũng có nhiều bậc nhỏ lớn như vậy. Đại Niết Bàn, tiểu Niết Bàn. Cái ý tiếp, Đại Niết Bàn vô thượng của Như Lai có 8 cái đức nhiệm màu bất khả tư nghị, trí của hàng thanh văn dương giác không thể suy lượng biết được. Những Bồ Tát trong trồng sâu chủng tánh đại thừa có khả năng tư duy quán chiếu nhận thức lý pháp giới. Thầy phải học về lý pháp giới thì mới nhận thức được, mới nhận thức được là Niết Bàn của Như Lai nó có thường, có lạc, có ngã, có tịnh, là vì phải tư duy quán chiếu nhận thức về lý pháp giới, vô vi pháp ở bên mặt lý pháp giới cũng tức là bên mặt vô vi pháp. Cái từ nó khác tùy theo cái lúc, cái thời thuyết pháp mà Đức Phật sử dụng cái từ. Chớ nói lý pháp giới rồi lúc nào đó mình gọi là vô vi pháp, hai cái đó không có gì khác nhau. Rồi chân như thể, bản thể chân như đó cũng có gì khác nhau. Rồi nhất chân pháp giới nhất chân thôi, tức là chỉ có một bản thể chân như thanh tịnh, không có cái nào khác như cái nào. Pháp thân Như Lai, Pháp thân Như Lai cũng là lý pháp giới, cũng là chân như thể. Rồi nhất thiết tức nhất cũng là chân lý đó. Chư pháp tương tức, nhất đa tương dung, trùng trùng duyên khởi. Đây, những cái từ đó là các vị nào mà đi sâu học và nghiên cứu, để ý nghiên cứu mấy cái từ đó, Nghiên cứu mấy từ đó là thế nào mà dung hợp được, thấy nó không còn lạ nữa, nó không còn mênh mông và lúng túng nữa. Tại vì là tùy theo cái căn cơ, theo cái thời pháp nào đó mà sử dụng cái danh từ nào mà chúng ta học, chúng ta phải tư duy quán chiếu để chúng ta thấy một cái thể thống nhất của nó là không có khác, mặt đồng của nó thì không hề có khác. Minh bạch gì thì nói có nhiều tên vậy thôi, như là mình nhìn một người mà còn nhỏ mình xa quê hương mình về thì có người kêu mình, hồi nhỏ thì ở đó ta kêu mình bằng thằng, rồi khi mà mình đi 40-50 năm rồi mình về thì có đứa nó kêu mình bằng chú, có đứa nó kêu mình bằng ông, có đứa nó kêu mình bằng cậu, có đứa nó kêu mình bằng bác, có đứa nó kêu mình bằng thầy. Bởi vì mình xách cặp da rồi mình mang kiến mát rồi mình đi về tây thì kia, thành ra ở quê ta gặp về ta gọi là thưa thầy, bẩm thầy, tưởng mình là thầy thông thầy ký gì đó, thầy gì đó ghi gốc lắm. Thế thì là mình là người ta kêu nhiều thứ vậy đó. Chứ kỳ thật á thì mình là thằng của mình và thầy của mình và dưỡng của mình mà cậu của mình mà chú của mình, trừ tôi ra là đừng kêu bằng dưỡng, kêu bằng dưỡng nó mất ổn. Thì mà mấy thầy đừng bao giờ kêu bằng dưỡng, kêu bằng huynh được, kêu bằng huynh bằng anh gì không sao trơn á, kỵ cái tiếng dưỡng. Thật ra là tất cả tên đó đều là có một người thôi. Cho nên những cái từ này để ý học cái đó khó đấy. Cái đấy mà không có thiền là không có tổng hợp nổi đâu. Trong này còn chưa nữa, còn như Lai Tàng nữa cơ. Còn như Lai Tàng nữa. Còn nhất thiết chủng thức nữa, rồi còn A-la-gia thức nữa. Thì dựa trên hiện tượng ở trên bản thể mà nó có những cái danh từ vậy. Tất cả các pháp chỉ là danh ngôn giả đặt. Đấy, phải ôn cái này. Do bị biến, biến kế chủng vật, tự biến kế sở chấp, tự tánh vô sở hữu, y tha khởi tự tánh phân biệt duyên sở sanh, viên thành thật ư bỉ thường viễn ly tiền tánh, cố thử giữ y tha, phi gì mà phi bất vậy, như vô thường đẳng tánh, phi bất cứ từ bị. Có nghĩa là anh không hiểu như vậy là anh không hề biết biến kế là gì, y tha là gì và viên thành ở đâu có. Cho nên là cái duy thức đó là là cái ông tổ đó, ông phát yếu kinh điển, phát yếu kinh điển cấp rất là khủng khiếp, tài tình. Cũng như chức đạo ca là ông Quyền Giác, ông phát yếu kinh điển đó chứ, từng mắt, mỗi một bài chức đạo ca, bài thơ của ông là một vấn đề phát yếu kinh điển. Tất cả các pháp chỉ là danh ngôn giả đặt. Sự giả đặt dựa trên hai trường hợp mà có ra cái danh ngôn ấy. Một là do có nhân duyên, dựa trên sự thể mà đặt tên như Xá Lợi Tử. Xá Lợi Tử là con của bà Xá Lợi. Xá Lợi Phất là có bà mẹ tên là bà Xá Lợi. Thì ông Xá Lợi Phất là con của bà Xá Lợi, gọi là Xá Lợi Tử. Xá Lợi Tử thì chỉ có cung tướng là tức là ông sẽ lại bắt dựa dựa theo cái tên của mẹ mình đặt cái tên con. Đây là nhân tên mẹ mà đặt ra cái tên con. Như một kiền liên, chữ kiền, kiền là kiền chứ đây là kiều là sai. Một kiền liên là tên của một dòng họ mà đặt tên. Là cái chữ một kiền liên á, trong kinh ta dịch là thái thúc thị. Thái thúc là rau cỏ. Người ta lấy rau cỏ trong cái vùng đó, ví dụ như cái vùng đó người ta trồng trồng atiso, trồng trồng cả cái vùng ta toàn là trồng atiso không à, cái đất đó, cái vùng đó ta trồng atiso, thì người ta nói rằng là cái ông này là cái ông atiso, vì ông là chủ của một cái vùng lớn đó, ông phát huy cái đó rồi ông độc quyền cái đó, gọi là ông atiso. Thì từ cái đó là người ta đặt tên, người ta lấy cái tên vậy, người ta đặt cái tên là atiso, thí dụ vậy. Còn với cái ông mà chuyên môn ăn ớt thì người ta nói rằng đạo ớt, còn cái ông mà chuyên môn uống nước dừa thì người ta gọi là ông đạo dừa. Rồi ông mà đạo dừa sinh con ra thì người ta nói đây là con đạo dừa. Cứ nó quen như thế là thành ra cái họ thôi, chứ họ không có cái gì ghê gớm lắm. Ở Ấn Độ cũng vậy, mà Trung Quốc cũng vậy, không có cái gì ghê gớm lắm. Dựa trên cái nghề nghiệp, cái cách làm ăn, một cái đồng điền gì đó của mình làm ra. Thành ra một kiện liên là cái họ đậu, tên đậu của cái thứ rau đậu. Như Lai cũng vậy, vì sinh trong cái dòng họ Cù Đàm, nhân dòng họ Cù Đàm mà gọi tên là ông Cù Đàm. Đó là cái cách thứ nhất, cái do cái nhân duyên. Cái thứ hai là tự phát. Thì cái thứ hai để mà đặt cái tên đó, cái danh ngôn đó là tự phát. Ai muốn đặt gì cũng được. Lần hồi quen gọi, rồi mọi người nhất trí với nhau trong một xã hội, cùng chung chủng tộc. Ví dụ như ở Việt Nam mình, cây bắp mình gọi là cây bắp, Nam Bộ gọi cây bắp, mà miền Bắc người ta gọi là cây bắp là ngô, thì do nhất trí nhau gọi là ngô. Miền Nam thì mình gọi là cái tô, cái muỗng, cái dĩa. Miền Bắc thì gọi là cái bát, cái đĩa, cái thìa, là do nhất trí nhau vậy thôi. Tự phát ở cái vùng đó. Lần hồi quen rồi thì mọi người cũng nhất trí với nhau vậy thôi. Rồi gần đây thời đại văn minh này thì các nhà thiên văn khoa học, các nhà vi trùng học đặt tên các hành tinh thiên thể cũng dựa trên yếu tố tự phát biến kế này. Đặt ra là kim tinh, mộc tinh, thái dương tinh, diêm dương tinh, vân vân, thì đều là tự ta muốn đặt như thế nào. Các nhà vi trùng học cũng vậy. Ông nào, ông bác sĩ nào đó phát minh ra cái loại vi trùng đó thì ta lấy cái tên của bác sĩ đó, ta đặt ra cho cái tên vi trùng đó, không có gì trở ngại hết. Nhà quê mình hồi xưa mình chấp nhất cái tên của mình, sao lại lấy đặt tên cho con vi trùng mà vi trùng ác ôn, vi trùng giết người, rồi vi trùng cốc, vi trùng cholera, vi trùng này kia là đều là những cái tên của những nhà bác học. Rồi ít bữa đây là có cái thứ vi trùng có cái tên gọi là H5N1 đó, tức là rồi vi trùng sát, phải không, vi cúm gà, đều là ta lấy đó ta đặt tên, tên của ông thầy thuốc. Thành ra cái đặt tên không có gì quan trọng hết, đều là biến, đạo Phật gọi là biến kế là vậy đó. Biến kế sẽ chấp. Nên hồi nhỏ thì đi học ai đi lộn nhau cứ lựa tên cha tên mẹ của anh ta kêu chửi, mà chửi thì kêu tên cha nó, rồi mà kêu tên cha nó là khoái hết sức, coi như đã, chửi vậy là đã lắm á. Mà té ra mình hiểu cho kỹ rồi mà, thì mình kêu tên ta, cha mày, Thì cha mày là cha mày, là mày là tao có cha, thì mày nói cha mày là tức là tao có cha của tao chứ có gì đâu. Vậy mà giận dữ lợn đó bạn à. Họ kêu tên ba mình, tên má mình là giận. Có thể đập nhau lỗ đầu chết bỏ. Thì cái đó tại vì sao mình không học. Mình không học Phật. Chấp, cái đó gọi là chấp đó. Thành ra mình học Phật nhiều rồi đó, học cho nó thấm rồi đó. Rồi từ từ rồi mình bớt cái chấp đi. Bớt cái chấp đi á là nó nhẹ khổ, nhẹ lắm, nó đỡ khổ dữ lắm. Muốn bớt chấp là phải nhớ cái danh ngôn giả đạt, biến kế sợ chấp. Phải có chánh niệm mới nhớ được, mới kịp phản ứng trong cái lúc mà phiền não nó đến, mới hóa giải nổi cái chấp. Còn bằng không là vẫn cứ bị đau khổ. Thần thông, bây giờ để ý tới cái chữ thần thông. Thần thông là thuật ngữ trong Phật giáo. Từ điển bậc học ta định nghĩa là bất tư kỳ danh thần và vô ngại tự tại danh thông. Cái này kinh Phật cũng định nghĩa vậy. Và từ điển bậc học ta cũng rút trong kinh ra, ta cũng định nghĩa như vậy. Bất tư kỳ danh thần tức là thần á, vô ngại tự tại danh thông. Cái màu nhiệm bất tư nghi ta gọi là thần, mà tự tại vô ngại mà đó là thông. Gọi là người được thần thông là người vô ngại tự tại bất tư nghi. Người vô ngại tự tại bất tư nghi chứ không phải là như cái quan niệm bình thường mình tưởng nha. Cho nên cái ngày Mục Kiền Liên là thần thông đệ nhất đấy. Nhưng mà chết vì cái gì các vị biết không? Chết bị cái bọn lõa hình ngoại đạo nó đánh chết đấy. Do vậy cho nên là cái ông Mục Kiền Liên là cái ông mà thuyết pháp vô ngại tự tại và bất tư nghi, không bao giờ thỏa hiệp với ngoại đạo tà giáo vu vơ. Rất anh hùng, rất trí tuệ, giảng kinh thuyết pháp không khoan nhượng đối với bọn ngoại đạo tà giáo, trong đó có cái bọn là ngoại đạo cái bằng lõa hình. Thành ra nó ghét, nó đánh một ngày Mục Kiền Liên chết đó. Nói như vậy đó chi, để tôi nói rằng là cái thần thông đừng có hiểu là phải bay cao nhảy xa, phải xẹt chỗ này phải xẹt chỗ kia, hoặc có lúc bay lên mây, có lúc mình độn thổ đắp như thổ hành tôn mà họ nhất ở trong cái chuyện phong thần. Mà vậy không có độn kim, độn mộc, độn thủy, độn hỏa, độn thổ giống như là kim tra, như là dương tiễn. Cái đó là người ta hư cấu, người ta giết chơi, người ta giết để ta bán nhà văn, chứ không ai mà độn dương tiễn mà chơi rồi đem nó chém đầu y á, đem nó phất qua cái phất cái vậy nè. Cái này y độn kim, độn kim nghĩa là y độn vô trong cái cây, cái kiếm sắt á, thành y dòm lại phía này cái nhe răng cười, thấy chém rồi mà nó dòm qua phía này thấy y nhe răng cười bên này, hỏi sao vậy đó, độn kim. Cái đó là quan đường ảo tưởng đó, chứ không phải thần thông là vậy nha. Thổ hình tôn đang đánh với người ta vậy đó, đánh là thấy đột quá cái này chậm cắn cái là mất tiêu. Hỏi sao hay vậy, ở đâu vậy? Nó độn thổ. Phải bỏ ngay cái quan niệm đó, cái quan niệm đó là của truyện phong thần. Thành ra là cái người vô ngại tự tại bất tư nghị, vô ngại tự tại một cách mâu nhiệm, khó hành, khó hiểu, hạng phàm phu, người thiểu tiểu quả, khó tình. Bởi vì thần thông không phải bay cao, đi nhanh, chiếu sáng, le lói, thoạt có, thoạt không, như là ảo thuật. Ảo thuật gia diễn xuất như là sự quá phép của thần tiên tổn toàn trong dân gian, mà Thần thông của Đạo Phật nói lên cái sức tự tại vô ngại trong đời sống của con người đắc đạo. Sự đắc đạo của người này đạt đến cái trình độ pháp giới bất nhị, chư pháp tương tức, nhất đa tương dung, nhất tức nhất, nhất thiết. Nó thấy rõ được cái chân lý đó, cho nên người ta tự tại vô ngại, bất tự nghị, ta có được sự giải thoát, chứ không phải là bay cao nhảy xa quá phép gì hết. Chỗ này khó hiểu nè. Ở Hà Nội hiện giờ có, hôm qua có cái TV tôi thoạt thấy đó, người ta mê tín ghê gớm cái loại đó, ta chữa bệnh. Mà cái người chủ chỗ miếng đất chữa bệnh đó cũng không biết mình làm cái gì được, mình chẳng có chữa cái gì hết. Công an chính quyền trị cũng không nổi luôn, đem giọng đem giấy đem giải rồi trải nằm la liệt, rồi tự bóp tự xoa tự chữa rồi nha. Vậy đó mà gọi là loại đó là chữa mới hết. Ở Đức Hòa Long An mình đây hả, cũng có một cái chỗ vậy, hiện giờ có hai chỗ vậy. Cái tin như vậy là người đệ tử Phật không tin, không bao giờ tin như vậy. Bệnh là phải uống thuốc, mà thuốc mà uống thấy không lành, thấy cái bệnh đó là cái bệnh phải chết, không thèm uống thuốc luôn. Chớ không có sợ đâu. Bởi vì kỷ hồi tử, kỷ hồi sanh mà, sanh tử vô định trị. Rồi để ý tới đó vậy thôi ha. Rồi. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, biển đạo vô phần thệ nguyện đoạn, vô lượng thệ nguyện ngọc Phật đạo thệ nguyện thành.